cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 683, này tính Giao Phong sao? Gocchuyenaudio.com, ta cho rằng ngươi là tới tìm ta ôn chuyện. Thượng Kha tươi cười nhạt nhẽo nhìn Mộc Nhược Na. Nếu Na, chúng ta thật lâu đều không có ở trong văn phòng nói chuyện. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Chúng ta hôm nay chỉ nói công sự. Hảo sao, đương nhiên có thể. Thượng Kha hơi hơi mỉm cười. Đừng nói ngươi muốn một cái phẩm thượng quầy. Chính là muốn toàn bộ phẩm thượng. Ta cũng cho ngươi. Không, ngươi muốn Kiều Linh, ta cũng cho ngươi. Mộc Nhược Na thở dài một tiếng. Thượng Kha nói tiếp, chỉ cần ngươi trở lại ta bên người. Cái gì đều có thể thương lượng. Đọc chuyện cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc tại đây. Ngươi biết rõ đó là không có khả năng sự tình. Mộc Nhược Na một ngụm cự tuyệt. Nếu Na, ta không tin ngươi thật sự đem chúng ta quá khứ đều quên mất. Thượng Kha lắc đầu nói. Ta không tin, đôi mắt của ngươi nói cho ta. Ngươi rõ ràng là nhớ rõ chúng ta ở bên nhau điểm điểm tích tích. Là, ta là nhớ rõ. Mộc Nhược Na quang minh lỗi lạc trả lời nói. Chính là ta cùng ngươi cùng nhau những ngày ấy. Chỉ là đồng sự quan hệ, trên dưới cấp quan hệ, sư huynh muội quan hệ, chính là không có người yêu quan hệ. Thượng Kha, có thể nói chúng ta trước nay đều không có một ngày là chân chính ở bên nhau quá. Ngươi chưa bao giờ thổ lộ quá, ta chưa bao giờ tin tưởng quá. Liền đơn giản như vậy, chúng ta chi gian, hoàn toàn có thể vẫn luôn bảo trì như vậy thuần khiết quan hệ. Không cần làm như vậy phức tạp. Ta ngày hôm qua đi nhìn một khoản nhẫn, thật xinh đẹp, ta liền tưởng, cái này nhẫn nếu mang ở ngươi ngón tay thượng nhất định thật xinh đẹp. Thượng Kha rời đi đề tài, không nghĩ tiếp Mộc Nhược Na nói. Nói là một người nam nhân cả đời bên trong chỉ có thể định chế một quả. Ta hạ đơn đặt hàng, đại khái không dùng được mấy ngày liền có thể làm ra tới. Ngươi có thể thay ta thí mang một chút sao? Mộc Nhược Na trầm mặc xuống dưới. Thượng Kha cười khổ một tiếng. Thôi thôi, ta không bức ngươi, phẩm thượng quầy, sẽ phê cho ngươi, cảm ơn. Mộc Nhược Na nhẹ nhàng mở miệng nói. Lần này tỉ thí, đại gia các bằng bản lĩnh đi. Thượng Kha hơi hơi gật gật đầu. Mộc Nhược Na đứng lên. Ta đây đi về trước. Cáo từ, Mộc Nhược Na quay người lại. Phía sau liền truyền đến Thượng Kha thanh âm. Na Na, ngươi phải hảo hảo, ta lại ở chỗ này vẫn luôn chờ ngươi. Ngươi có cự tuyệt ta quyền lợi, ta cũng có tiếp tục chờ đãi quyền lợi. Mộc Nhược Na không nói gì, đôi mắt nhẹ nhàng rũ xuống. Ngươi cũng bảo trọng chính mình, rơi xuống những lời này. Mộc Nhược Na nhanh chóng rời đi văn phòng, nhìn Mộc Nhược Na bóng dáng. Thượng Kha hướng lưng ghế thượng thật mạnh một dựa, cười khổ một tiếng. Kỳ thật đáy lòng cũng không phải tưởng làm khó nàng, chỉ là muốn tìm cái lý do. Tái kiến thấy nàng, biết rõ thấy, cùng không thấy, không có gì khác nhau. Chính là nhịn không được. Mộc Nhược Na về tới trong xe. Tĩnh Tĩnh Tâm, cấp Cố Hề Hề gọi điện thoại. Hề Hề, phẩm thượng bên này sự tình, ta đã thu phục. Cố Hề Hề phủng điện thoại. Một trận lăng, cái gì, ngươi đi tìm Thượng Kha. Hắn không có đối với ngươi đệ trình đổi điều kiện. Mộc Nhược Na cười khổ một tiếng. Ngươi như vậy hiểu biết hắn. Ngươi sẽ không biết, bất quá, không có việc gì, ta cái gì đều không có đáp ứng. Cố Hề Hề nhẹ nhàng thở ra. Hảo, dư lại sự tình giao cho ta. Ngươi phải hảo hảo dưỡng đi. Ân, lần này miễn phí thử dùng hoạt động muốn làm không sai biệt lắm 3 tháng. Năm, một chính thức công khai tiêu thụ. Thành bại tại đây nhất cử, Mộc Nhược Na cấp Cố Hề Hề cổ vũ. Ta tin tưởng ngươi, nhất định có thể, Cố Hề Hề cũng cho nhau cổ vũ. Chúng ta nhất định sẽ thành công. Mộc Nhược Na xử lý xong rồi phẩm thượng sự tình. Cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra. Lái xe về nhà, chính đi ở trên đường. Bình Sơn Thứ Lăng điện thoại đột nhiên đánh lại đây. Mộc Nhược Na trực tiếp dùng Bluetooth tiếp nghe xong điện thoại. Bình Sơn, sự tình gì, Na Na, phi thường xin lỗi, ta cũng là vừa mới biết được tin tức. Trong điện thoại Bình Sơn Thứ Lăng vẻ mặt xin lỗi nói. Ta mẫu thân vừa mới cho ta gọi điện thoại, nói ta chất nữ đột nhiên chạy đến Trung Quốc, hiện tại đã rơi xuống đất, có thể hay không phiền toái ngươi tiện đường đi sân bay tiếp một chút người. Chất nữ, Mộc Nhược Na thanh âm một trọn, nàng giống như nhớ rõ, đi Nhật Bản cử hành hôn lễ thời điểm, xác thật có cái hơn 10 tuổi tiểu nữ hài, hình như là kêu Bình Sơn Thứ Lang thúc thúc, là ta đại ca nữ nhi, Bình Sơn Thứ Lang nói, nàng xảo muốn tới Trung Quốc, trong nhà ngăn đón không cho nàng tới, kết quả trộm bỏ qua một bên người hầu cùng bảo tiêu. Chính mình chạy tới, được rồi, ta đã biết, ta đây liền đi tiếp theo nàng. Mộc Nhược Na lập tức trả lời nói, nếu là ngươi chất nữ, cũng là ta vãn bối. Chuyện này ngươi liền không cần phải xen vào. Treo điện thoại, Mộc Nhược Na thay đổi xe đầu, hướng tới sân bay vị trí khai qua đi. Ở Mộc Nhược Na đến sân bay thời điểm, bảo tiêu cùng người hầu cũng đều tới rồi sân bay chờ chứ. Mộc Nhược Na đứng ở ra trạm khẩu, hỏi bảo tiêu, Mỹ Huệ từ khi nào đến? Chính là hẳn là lần này phi cơ a, bảo tiêu mở mịt trả lời nói. Chính là, người đều đi mau xong rồi, như thế nào còn không có ra tới? Mộc Nhược Na cũng có chút nghi hoặc, thật là này một chuyến phi cơ. Đúng vậy, không sai a, bảo tiêu phi thường khẳng định trả lời nói. Ta hỏi rất rõ ràng, tuyệt đối không sai. Bảo tiêu nói âm vừa ra, liền nhìn đến một cái ăn mặc áo gió, tiểu quần đùi cùng cao ống ủng nữ hài tử kéo cái dương cao hứng phấn chấn đi theo một người nam nhân cùng nhau đi ra. Nam nhân kia vẻ mặt nghẹn khuất, nhìn đến Mộc Nhược Na thời điểm, ánh mắt rõ ràng sáng ngời, giơ chân liền hướng tới Mộc Nhược Na chạy tới. Mộc tổng, Mộc Nhược Na ánh mắt quơ quơ, thấy rõ ràng đối phương khuôn mặt lúc sau. Mới cười nói, nguyên lai là tiểu A, như thế nào? Người đây là từ nước ngoài đã trở lại. Người nam nhân này không phải người khác. Đúng là Doãn Tư Thần trợ lý tiểu A, gì? Nguyên lai các ngươi đều nhận thức A. Chúng ta thật sự hảo có duyên phận A. Bình Sơn Mỹ Huệ Tử lập tức ôm lấy tiểu A cánh tay. Ngươi còn nói cùng ta không có quan hệ. Mỹ Huệ Tử, Mộc Nhược Na nhìn đến cái này chất nữ. Tức khắc một trận đau đầu, ngươi trộm chạy tới Trung Quốc, có cùng trong nhà nói sao? Mỹ Huệ Tử le lưỡi nói, thầm thầm, ta đây là tưởng các ngươi sao? Nếu tới rồi Trung Quốc, phải tuân thủ Trung Quốc quy củ, biết không? Mộc Nhược Na cầm lấy trưởng bối thân phận nói, không được ở chỗ này quấy rối. Tiểu A là có công tác người, ngươi đừng luôn là quấn lấy nhân ra. Mỹ Huệ Tử lúc này mới hậm hực buông lỏng ra tiểu A cánh tay. Tiểu A quả thực là phải đối Mộc Nhược Na cảm động đến rơi nước mắt. Chính là ta thích hắn. Mỹ Huệ Tử đúng lý hợp tình chỉ vào tiểu A nói. Bổn tiểu thư coi trọng hắn. Nếu những lời này bị Bình Sơn Thứ Lang nghe được, hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường. Hồi nàng một câu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bất quá Bình Sơn Thứ Lang có thể nói như vậy. Mộc Nhược Na lại không thể nói như vậy. Mộc Nhược Na sắc mặt hơi trầm xuống. Hảo, đừng náo loạn, chúng ta nên về nhà. Mỹ Huệ Tử nghĩ nghĩ. Nếu bọn họ là nhận thức, vậy là tốt rồi làm. Vì thế ngoan ngoãn cùng Tiểu A phất tay cáo biệt. Tiểu A tiễn đi Mộc Nhược Na cùng Mỹ Huệ Tử lúc sau. Mới xoay người rời đi sân bay. Ở trên đường trở về. Mỹ Huệ Tử quả nhiên díu dít không ngừng hỏi thăm Tiểu A tình huống. Thầm thầm, ngươi thật sự nhận thức vừa rồi nam nhân kia sao? Hắn hảo xoái A, ta rất thích hắn cái này phiêu. Đừng náo loạn, Mộc Nhược Na mỏi mệt xoa xoa đầu. Hầu gái lập tức lại đây thế Mộc Nhược Na xoa huyệt thái dương. Mỹ Huệ Tử nhìn đến Mộc Nhược Na thật sự không nghĩ nói nam nhân kia. Lúc này mới hậm hực im miệng. Một hồi về đến nhà, Mộc Nhược Na làm trong nhà người hầu thu thập ra một gian phòng cho khách cấp Mỹ Huệ Tử. Mỹ Huệ Tử tò mò nhìn Mộc Nhược Na, thầm thầm, ngươi mang thai còn cùng thúc thúc ở cùng một chỗ sao? Mộc Nhược Na một trận kỳ quái, ta không cùng hắn trụ cùng nhau, với ai trụ cùng nhau? Mỹ Huệ Tử lập tức xua tay nói, không đúng, ta không phải ý tứ này, ta là nói. Thầm thầm mang thai thời điểm, ai chiếu cố thúc thúc sinh hoạt, Mộc Nhược Na càng kỳ quái. Ta chính là không có dựng, cũng không cần chiếu cố hắn sinh hoạt a, trong nhà người hầu chẳng lẽ đều là bài trí sao? Mỹ Huệ Tử ngay sau đó lại xua tay nói. Không không không, ta không phải ý tứ này. Ta là nói, Thẩm Thẩm hiện tại mang thai. Không có biện pháp cùng Thúc Thúc ở bên nhau như vậy sinh hoạt. Ngươi chẳng lẽ không có cấp Thúc Thúc nghĩ cách giải quyết hắn vấn đề sao? Ta mụ mụ đang mang thai thời điểm, ta ba ba ở bên ngoài chính là đều có người hỗ trợ giải quyết. Mộc Nhược Na sắc mặt, nháy mắt trở nên xanh mét một mảnh. Đây là có ý tứ gì? Ân, cái gì lung tung rối loạn? Đây là ai làm nàng tới nói những lời này? Mộc Nhược Na vốn dĩ liền không phải bánh bao. Nàng sẽ không giống Cố Hề Hề như vậy ẩn nhẫn. Vì thế trực tiếp xong xuôi nói. Là ai làm ngươi nói những lời này? Là chính ngươi, vẫn là có người làm ngươi truyền lời. Mỹ Huệ Tử mở to hai mắt. Đương nhiên là ta chính mình a, chẳng lẽ ta nói không đúng sao? Đối với ngươi muội cái đầu a, Mộc Nhược Na thiếu chút nữa muốn há mồm mắng chửi người. Nơi này là Trung Quốc, nơi này là ta Mộc gia. Mộc Nhược Na sắc mặt trầm xuống. Cái này biệt thự là ở ta danh nghĩa. Cho nên, trong nhà này quy củ ta tới định, nhà của chúng ta nam nhân, không có cái kia tật xấu. Mỹ Huệ Tử một đô miệng, Thẩm Thẩm hào hung, khó trách Thúc Thúc không về nước. Mộc Nhược Na mang thai thời điểm tính tình vốn dĩ liền rất đại. Nghe thế câu nói, cả người thiếu chút nữa đều phải tạc mao. Này mẹ nó là Bình Sơn gia tộc dưỡng cháu gái sao? Này thật sự không phải ở bồi dưỡng não tàn. Liền ở ngay lúc này, Bình Sơn Thứ Lang lảo đảo lắc lư từ bên ngoài vào được. Vừa vào cửa liền nhìn đến Mộc Nhược Na sắc mặt khó coi. Chạy nhanh tiến lên một bước đỡ lấy Mộc Nhược Na. Ngươi làm sao vậy, sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Mộc Nhược Na vừa thấy lão công đã trở lại. Tức khắc có tức giận phát tiết ngọn nguồn. Thuận tay một véo Bình Sơn Thứ Lang, nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi hảo chất nữa ở nói cho ta, ta muốn trong thời kỳ mang thai cho ngươi tìm tiểu tam. Bình Sơn Mỹ Huệ Tử cư nhiên ở gật đầu phụ họa. Đúng vậy, ta mụ mụ chính là làm như vậy a. Bình Sơn Thứ Lang cũng là một nhân tài. A không, phải nói chung nhị trọng chứng người bệnh nhóm đều tương đối bướng bỉnh. Cho nên, Bình Sơn Thứ Lang trực tiếp đối hắn chất nữ nói. Đại tẩu đầu óc không rõ ràng lắm là chuyện của nàng. Ngươi đi theo não tàn chính là chuyện của ngươi. Nhà ta sự tình ngươi thiếu quản. Nghe được Bình Sơn Thứ Lang nói như vậy, Mộc Nhược Na khí cuối cùng là tiêu đi xuống một chút. Nào biết đâu rằng, cái này không đáng tin cậy chất nữ xoay người lại bắt đầu năn nỉ Mộc Nhược Na. Thầm thầm, ta mặc kệ nhà các ngươi sự tình là được. Ngươi đem nam nhân kia tình huống nói cho ta sao? Mộc Nhược Na bất đắc dĩ nói. Nói cho ngươi cái gì? Tiểu A vừa mới kết hôn. Hắn thê tử vẫn là ta bạn tốt trợ lý. Cách Trương,